Chương 2752, Phù Không Đảo Truyền Kỳ, 3. Nhưng chính là tại dạng này cường giả tụ tập tu chân đại lục bên trên, người này nhưng vẫn là đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Ta nhớ được sách của ngươi trong tháp liền có bản truyền kỳ thoại bản, ra nở dê chính là chuyện xưa của hắn. Nói là người này bị mấy chục cái độ kiếp tu sĩ vây công, kết quả hắn lẻ loi một mình, lại xuất lĩnh lấy một đám triệu hoang thú, đem nhân giết cái máu chảy thành sông, cuối cùng nên ngang rời đi. Mộ Nhan khẽ giật mình, vị này đại năng là vị triệu hoán sư thất hoàng, hình như là vậy, ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán tại sách trong tháp thấy qua, cảm thấy người này có chút ý tứ, mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Người này cùng Phù Không Đảo có quan hệ gì thất hoàng, cái này triệu hoán sư tại bước vào tu tiên đạo trước đó, sớm đã cưới vợ, thê tử là cái phàm nhân, nhưng hắn lại rất yêu cái này thê tử, một mực không có khác cưới. Hai người tuy là phàm nhân, nhưng vẫn không có dòng dõi. Thẳng đến bước vào tu tiên một đạo về sau, thê tử của hắn ngược lại ngoài ý muốn mang thai, sinh hạ một đứa con trai. Người này nhi tử cùng hắn, có kinh tài tuyệt diễm triệu hoán sư thiên phú, bất quá 50 năm liền trở thành độ kiếp tu sĩ. Nhưng tại thông thiên thê đức gãy thơ ý điếm, dù là thiên phú mạnh hơn lại như thế nào cái này triệu hoán sư không cam tâm con của mình chỉ có thể tại cái này tu chân trên đường lớn phí thời gian chờ chết, cho nên cuối cùng nghĩ ra một cái nghịch thiên cải mệnh biện pháp. Nghịch thiên cải mệnh làm sao đổi thất hoàng một bên bức dòm linh cờ, một bên chậm lo lắng nói, không gian bích lũy tu sĩ tầm thường không cách nào đột phá, nhưng QNZ không có nghĩa là thật không thể phá vỡ. Cũng tỉ như đế minh quyết, hắn nếu là không để ý tam giới ổn định, không để ý thiên đạo trừng phạt, cưỡng ép sẽ rách không gian bích lũy, cũng không phải làm không được. Nhưng đó cũng là như đế minh quyết như vậy nắm giữ thần lực đại năng, tu chân đại lục bên trên người. Cầm trong tay đồng nát sắt vụn cái gọi là thần khí, muốn làm được a, bất quá là người si nói ngộng. Thế là cái này triệu hoán sư, lấy triệu hoán thú làm dẫn lửa, đem mình nhục thân xem như vật chứa, luyện thành một kiện tung thiên thánh vật. Mộ Nhan hít vào một ngụm khí lạnh, tung thiên thánh vật nếu như nàng nhớ không lầm, cho dù là tại tu tiên đại lục, tung thiên thánh vật cũng là lắc đắc không có mấy. Mà tại tu chân đại lục dạng này tiên khí thiếu thốn chi địa, luyện thành tung thiên thánh vật. Quả thực là như thiên phương dạ đảm để nhân không thể tưởng tượng. Thất hoàng gật gật đầu, luôn luôn mắt cao hơn đầu thái độ bên trong, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Cái này triệu hoán sư là cái nhân vật, nếu là đổi thành thông thiên thê không có đứt gãy thời điểm, khẳng định dễ dàng liền phi thăng tu tiên đại lục, trở thành một phương lão đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn làm thành sự tình, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chưa chắc liền so ra kém lão đại. Mộ Nhan, hắn lấy tự thân biến thành tung thiên thánh vật, sáng tạo ra Phù Không Đảo thất hoàng gật gật đầu, cụ thể tình cảnh, kia trong cổ tịch QNZ không có ghi chép, dù sao chính là hắn để con trai mình cầm trong tay hắn tự thân biến thành tung thiên thánh vật, sẽ rách không gian bích lũy, đem trời chọc ra một cái lỗ thủng. Tu tiên đại lục bên trên đổ sụp tiếp theo mảng lớn thổ địa, cuối cùng lơ lửng tại hai cái đại lục ở giữa, đó chính là Phù Không Đảo. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Phù Không Đảo thật có tồn tại, cái kia có thể trị liệu lánh di dưỡng hồn ao, QNZ tất nhiên là tồn tại. Thất hoàng cắt một tiếng, cũng liền hiện tại, thông thiên thê lần nữa khôi phục, đi hướng Phù Không Đảo tu sĩ càng ngày càng ít, mấy người này mới sẽ hoài nghi Phù Không Đảo tồn tại. Những này ngu xuẩn căn bản cũng không biết, trải qua Phù Không Đảo đi hướng tu tiên đại lục, cùng trải qua thông thiên thê đi hướng tu tiên đại lục, là như thế nào ngày đêm khác biệt. Thấu chương xong.